Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 94, biến thái cổ bia. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari này tiến hóa xác thật không tồi, Tô Nhiên nhìn xem hiện tại này chỉ một người rất cao tiêu sái khí phách cốt lang, nghĩ lại kia chỉ đáng thương cốt mao trùng, khụ khụ, hoàn toàn không thể so sánh sao đinh. Chúc mừng người chơi phân thân cốt mao trùng tiến hóa thành công, thỉnh người chơi bộ xương khô vì này một lần nữa mệnh danh. Hệ thống nhắc nhở âm khoan thai tới muộn. Dung nham cốt lang, nếu này chỉ cốt lang như thế phi phàm, tên cần thiết phải đối đến khởi nó này phò anh tuấn vô cùng ngoại hình, như một đám. Khụ khụ, cùng dung nham cốt ma một cái bối phận, chớ trách ha, dung nham cốt lang. Tử linh chiến sĩ, người chơi bộ xương khô phân thân, 22 cấp khí huyết, 1700 công kích, 71 phòng ngự, 31 ma pháp giá trị, 220 nhanh nhẹn 8. Cùng chung, may mắn, 13. Cùng chung, choáng váng, 2 chủ động kỹ năng, điên cuồng xé rách, tam liên kích bỏ qua đối phương 10. Phòng ngự công kích thêm thành 30. Trời sinh kỹ năng, dung nham phun xạ. Đã chịu vật lý công kích khi, 50, thương tổn bắn ngược, răng nhọn, tăng cường tự thân công kích, 10, ta đi công kích thêm thành 30, tam liên kích, hảo sắc bén kỹ năng, giây lát gian, Tô Nhiên có điểm vô ngữ, hắn xem xét cốt lang lực công kích ít ỏi 71 điểm. Khụ khụ, chính mình có phải hay không thêm sai thuộc tính điểm. Nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên thấy được dung nham phun xạ kỹ năng, ta dựa thăng cấp bản phản chấn. 50, phản thương tấm tắc có đủ toan sảng. Đột nhiên, dung nham hung mãnh mà va chạm khởi cái này đặc thù không gian, toàn bộ không gian kết giới bắt đầu hỏng mất sụp đổ, đại lượng dung nham dung dịch vọt vào, nháy mắt đem dung nham cốt lang cấp bao phủ ở trong đó. Đáng thương cốt lang, xoáy bất quá 3 giây, ô hô quải rớt. Nhưng mà tiểu khô lâu tùy tay nhất chiêu, một con sống sờ sờ dung nham cốt lang xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt. Nhìn cốt lang kia dịu ngoan bộ dáng, Tô Nhiên tiến lên xoa xoa này thân khoác ngọn lửa da lông, lửa khói hữu hình vô chất cốt chỉ xuyên thấu mà ra, độ ấm thích hợp, hoàn toàn đã không có phía trước khủng bố hơi thở. Đúng rồi, trọng bảo cổ bia, Tô Nhiên vội không ngừng mà đem dẫn phát thiên địa dị tượng bảo bối cổ bia cấp lấy ra tới, huyễn bia ma thạch đặc thù. Phong ấn, khí huyết, 100 ma công, 10 phòng ngự, 10 chủ động kỹ năng, biến ảo. Nhưng tự do thay đổi vũ khí tấm chắn, quần áo, vô thời gian hạn chế. Bị động kỹ năng, chấm chấm chấm, chú, bất luận cái gì chức nghiệp đều có thể sử dụng trang bị ở trên người, mới có thể có hiệu lực. Thứ tốt, tam vây thế nhưng toàn thêm, chỉ là này phong ấn là cái quỷ gì? Tô Nhiên đôi mắt càng ngày càng sáng, có phải hay không bài trừ phong ấn lúc sau, kỹ năng thuộc tính thêm càng nhiều. Bất luận cái gì chức nghiệp đều có thể sử dụng, có phải hay không đại biểu cho chính mình này chỉ bộ xương khô cũng có thể trang bị. Tô Nhiên vui sướng đến cực điểm đem huyễn bia ma thạch cấp lấy ở trong tay. Biến ảo, vũ khí, Tô Nhiên lớn tiếng đối với tấm bia đá hô, chỉ thấy huyễn bia ma thạch toàn thân tản mát ra chói mắt màu trắng quang mang, đợi đến bạch mang biến mất tiểu khô lâu trong tay thế nhưng xuất hiện một phen cổ xưa cực kỳ thạch kiếm, huyễn tự khắc vào thân kiếm, hắc quang lưu chuyển, trông rất đẹp mắt huyễn ma thạch kiếm. Biến ảo, phong ấn, khí huyết, 10 ma công, 100 phòng ngự, 10 ta dựa ma công thế nhưng thêm 100. Tô Nhiên nháy mắt minh bạch thay đổi vũ khí tấm chắn, quần áo, định là các có bất đồng. Tô Nhiên thay đổi hạ thử thử quả thực như thế. Gocchuyenaudio.com, huyễn ma thạch thuẫn, phong ấn, khí huyết, 10 ma công, 10 phòng ngự, 100 huyễn ma áo đen, phong ấn, khí huyết, 100 ma công, 10 phòng ngự, 10 này quả thật là ngàn vàng không đổi trọng bảo. Tiểu khô lâu hốc mắt đỏ đậm yêu thích không buông tay. Hắn đem cổ bia biến ảo thành huyễn ma áo đen, tròng lên trên người, trước đem chính mình bàng quang cấp bao vây kín mít, NND, lần này không đi hết đi. Tô Nhiên làm chính mình phân thân dung nham cốt lang ở phía trước chạy vội tìm kiếm kia đi thông khu rừng hắc ám con đường, chính mình tắc theo sát sau đó cách đó không xa về phía trước tiến lên. Một đường hướng đông, trên đường thế nhưng một con quái vật đều không có gặp được, Tô Nhiên an toàn mà đến huyễn linh tộc nhạc viên, khu rừng hắc ám. Khu rừng hắc ám giống như thường lui tới giống nhau, một viên viên cây cối khô khốc như xài, vết dạn trải rộng. Mặt đất vẫn là trước sau như một da nẻ, không có một ngọn cỏ. Nơi này không khí vẫn là như thế âm trầm quỷ dị, làm người không rét mà run. Chấm, giống, một con ảo ảnh lợn rừng đổi mới ra tới, hướng tới phía trước dò đường dung nham cốt lang đụng phải qua đi. Cốt lang tư duy so cốt mao trùng mau lẹ nhiều, một cái sau nhảy liền tránh thoát này chỉ lợn rừng công kích. Tô Nhiên vừa thấy a ha thế nhưng soát quái, lợn rừng a lợn rừng, anh em liền cầm ngươi tới phệ huyết tế kiếm. Tô Nhiên nháy mắt đem áo đen cấp biến ảo thành một phen huyễn ma thạch kiếm, nắm trong tay, ma công trực tiếp tăng lên 100. khụ khụ, tay phải vẫn là cầm một đạp hóa vàng mã. Dùng nham cốt lang thừa dịp ảo ảnh lợn rừng hình thể to mọng, vụng về vô cùng, một chảo liền đánh về phía này chỉ lợn rừng mông, mang theo đạo đạo vết máu. 23, lợn rừng chịu nhục gào giống quay đầu liền hướng tới này chỉ cốt lang cắn xé lại đây. Đột nhiên, một chương hóa vàng mã hóa thành một viên hỏa cầu oanh tới rồi lợn rừng mặt bộ. Phanh, 327, ảo ảnh lợn rừng gặp bị thương nặng, toàn thân bỗng nhiên xúc thành một cái đoàn, toàn thân gai không ngừng chấn động, đại chiêu gai bắn ra bốn phía liền phải phát động ra tới. Gai bắn ra bốn phía, quần thể công kích phía sau lưng gai giống như mũi tên bắn về phía quanh mình mục tiêu, công kích phạm vi 3x3 công kích. 10, phòng ngự, 20, nhưng mà không như mong muốn. Cháy bùng hóa vàng mã lần này trực tiếp hồ tới rồi lợn rừng trên mông. Phanh, 654, may mắn bạo kích, đáng thương ảo ảnh lợn rừng huyết lượng bị thanh không, cúp. Liền đại chiêu đều bị nghẹn trở về không có lôi ra tới. Tô Nhiên kinh hỉ đến cực điểm, múa may chính mình trong tay huyễn ma thạch kiếm, quá cấp lực có hay không? Hóa vàng mã đều có thể hồ ra 654 bạo kích, đây là anh em muốn quật khởi tiết tấu hoa. Tiểu khô lâu đột nhiên phát hiện ảo ảnh lợn rừng sau khi chết hóa thành một sợi khói đen, thế nhưng bị Tô Nhiên bàng quang cấp trực tiếp hấp thu rớt. Gì, huyễn linh quải rớt toát ra tử khí cũng có thể bị hấp thu. Kia chính mình sủng vật chứng phu hóa hy vọng là đại đại. Hiện tại tiểu khô lâu tràn ngập động lực, tin tưởng 10 phần, hắn cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm, sinh sấm khu rừng hắc ám. Bỗng nhiên, một đội người chơi ầm ĩ chạy tới, hướng tới Tô Nhiên bên này phương hướng. Tiểu khô lâu giấu sau thân cây, quan sát đến đã xảy ra chuyện gì. Ba cái người chơi từ xa tới gần chạy tới, nghe bọn họ mồm to tiếng thở dốc, Tô Nhiên ý thức được này mấy cái người chơi đã chạy khá dài một khoảng cách, mặt sau một con thô tráng quái vật đang ở truy kích bọn họ. Hô, hô, góc chuyện audio.com, một cái cao gầy cái chiến sĩ thở hổn hển, nói chuyện cũng đứt quãng. Văn thao ta có thể sử dụng trở về thành cuốn đi. Bị gọi là Văn Thao chính là một cái pháp sư, giờ phút này cũng là mệt không được, hắn cắn răng trả lời. Quan Ngọc cừu hận giá trị cũng chưa tiêu trừ, không, không thể. Các ngươi nha, cho các ngươi tốc độ như vậy chậm xứng đáng. Chạy ở đằng trước chính là một nữ hài tử, chỉ thấy nàng mặc trắng tinh pháp bào, cầm trong tay một quyển sách vì vũ khí, biểu tình nhẹ nhàng, giờ phút này đang ở chế nhạo hai cái đồng đội. Dòng suối nhỏ, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi nhanh nhẹn 8 có thể cùng chúng ta này đó nhanh nhẹn 6 người so sao? Văn Thao lúc này tức giận đến không được, nếu không phải thêm may mắn cùng nhanh nhẹn trang bị quá khó làm, anh em còn dùng như vậy lao lực. Đột nhiên, bọn họ trước mắt đổi mới ra một con ảo ảnh lợn rừng, gọi là dòng suối nhỏ nữ hài từ nhất thời chưa tra thế nhưng đụng vào này đầu lợn rừng trên người. Cách chương.